Chương 177, giờ khóc giờ cười. Mới vừa tan ra tinh thần lực, xông phá quân bảo các trận pháp cấm chế, điều tra hướng bốn phương tám hướng Yến Du, nàng đã xuất hiện tại Yến Tiểu Bảo bên cạnh. Hoa mà khóc đến mơ mà tờ không ra, liên tiếp tại phi ra trong miệng thịt tiểu nhóc con, hắn cu nở dê trước tiên cảm giác được hắn nương thần đến rồi, hắn liền ủy khuất khuất nào tới, khóc đến lớn tiếng hơn. Lập tức ôm lấy nước nấu thịt trâu mùi con trai Yến Du, nàng một trái tim cũng phải nát, tiểu bảo hoa bị tê dại đến, cay đến miệng nhỏ miệng đau quá Yến Tiểu Bảo khóc đến không được, toàn bộ miệng đều không tốt. Nhưng ôm chặt lấy con trai Yến Du, nàng nhưng không biết con trai là tham ăn bị tê cay đến, nàng nhìn thấy là con trai bị dội cho nóng hổi tê cay nước nóng, đồng thời vô cùng có khả năng còn bị cái kia cờ hờ ơ u lớn đập phá đầu. Sự thật này để cho Yến Du lòng đều xoắn, cũng làm cho nàng không để ý tới cái khác, toàn tâm toàn ý cẩn thận tra xét tiểu tể tể tình trạng cơ thể. Hoa mà bị mẹ ruột ôn nhu dỗ dành, nhu hòa cởi quần áo trẻ em Yến Tiểu Bảo, hắn liền khóc đến lợi hại hơn, có thế bị khuất. A hoa hoa cái kia thê thảm chật vật tiểu bộ dáng, thật là nghe xót ruột, người gặp rơi lệ Yến Du đều tim đau đến rơi lệ, Tiểu Bảo. Hoa Tiểu Bảo. Yến Du tim đau cực thân lấy nước nấu thịt trâu mùi con trai, một mặt đã lấy ra mềm mại vải đông, cẩn thận cho con trai lau sạch sẽ thân thể, mặt non nớt, đầu chọc nhì, lấy chính xác hơn xác định, con trai là có hay không có bị phỏng. Yến Du mặc dù đã nhìn ra, con trai thân thể không việc gì, có thế cái này cũng không thể để cho nàng ít tim đau, ít lo lắng một chút, nhất là nhóc con còn càng khóc càng lớn tiếng, càng khóc càng ủy khuất, lại thêm trêu đến nàng tim đau đến liên tiếp rơi lệ. Tiểu Bảo nói cho mẫu thân biết, chỗ nào khó chịu a vô cùng đáng thương Yến Tiểu Bảo, hắn liền hướng hắn mẫu thân mở ra miệng nhỏ miệng, to như hạt đậu nước mắt không ngừng rơi, có thế ủy khuất hắn không rõ, thơm thơm thịt. Thịt làm sao sẽ cắn miệng hắn miệng hơn nữa, nhóc con còn bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn vốn là sạch sẽ hơn điểm tới gặp mỹ nhân cha, hắn liền hoa một tiếng, khóc đến lại thêm ủy khuất, hoa Yến Du càng là tim đau đến không được, còn phải cho con trai nhìn miệng miệng, có thế nàng còn là không nhìn ra vấn đề gì, nàng chỉ có thể cho con trai cho ăn chút đu hòa, trong veo dược thủy. Bẹp nuốt xuống ngọt ngào, lanh lạnh dược thủy Yến Tiểu Bảo, hắn cũng cảm giác tốt hơn nhiều, thế nhưng cái này cũng không thể để cho hắn đình chỉ ủy khuất, hắn còn là đặc biệt khổ sở ôm chặt hắn mỹ nhân mẫu thân. Khóc đến thật đau lòng. Tiểu Bảo Yến Du liên tiếp vuốt con trai trần trùng trục đầu nhỏ, nói năng lộn xộn ôn nhu dỗ dành, Tiểu Bảo không sợ, Tiểu Bảo không khóc, Tiểu Bảo không sợ. Cùng lúc đó, theo sát Yến Du mà đến Ân Lưu Phong cùng Yến Tử Thiểu, bọn hắn đã từ tên kia quân bảo các người hầu trong miệng, biết được chuyện đã xảy ra. Hẳn là tại Yến các lao xuất hiện đồng thời, Tào Tam Tiểu Thư liền bị đánh bay, nhưng ta không thấy rõ ràng nàng là thế nào tiêu thất. Bất quá nàng tùy tùng là ngay tại một năm một mười nói rõ lấy tình huống quân bảo các người hầu, hắn lời còn chưa nói hết, Tào Bình Bình chủ tớ năm người liền bị Mị Nhi treo lên đánh về nguyên địa, cũng phanh phanh phanh nện ở quân bảo các người hầu bên cạnh. Quân bảo các người hầu, ngây ra một lúc hắn, lập tức xác nhận, chính là bọn hắn thật tốt can đảm Ân Lưu Phong tức giận phản tiếu, hắn là thật không có gặp qua như thế ngu xuẩn liền ác độc người. Chẳng lẽ lúc trước hắn cảnh cáo còn chưa đủ khắc sâu? Yến Tử Thiểu tắc thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Bình Bình, như chằm chằm tử thi, đem nguyên bản muốn ngất đi Tào Bình Bình chằm chằm đến một cái giật mình tỉnh lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì a? Yến Tử Thiểu mặt không biểu tình đi về phía Tào Bình Bình. Sợ đến người sau vội vàng về sau co lại, nhưng đã bị Yến Du chấn động thành trọng thương, lại bị Mị Nhi treo lên đánh trở về nàng, căn bản co lại không động. Xoạt xoạt Yến Tử Thiểu rất dễ dàng đạp trúng Tào Bình Bình một chân mắt cá chân, cũng là nàng dùng để đạp nóng hổi nước nấu thịt trâu bàn chân kia mắt cá chân tính liên tục xoạt xoạt xoạt xoạt âm thanh, ngay tại Tào Bình Bình không thể tin nhìn chăm chú, từ nàng mắt cá chân trô lăng ra, đau đến nàng a a kêu thảm không ngừng. Bất quá đau đến cực hạn Tào Bình Bình, nàng ngược lại là còn có dư lực gào rít cầu cứu, ca ca ca cứu ta, đáng tiếc soạt soạt. Xem như Yến Du thân nhị ca Yến Tử Thiểu, hắn khi nghe đến cái này âm thanh ca ca lúc, hắn đem Tào Bình Bình cái chân còn lại mắt cá chân cu nở dê đã vỡ, liền ra lương thịt mang xương cốt, triệt để vỡ thành bùn nhão nát. A Tào Bình Bình đau đến muốn đã hôn mê a, tỉnh lại mắt đỏ như máu Yến Tử Thiểu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Bình Bình, lấy cường đại tinh thần lực khống chế Tào Bình Bình thanh tỉnh, không cho phép nàng ngất. Không. Không sợ hãi Tào Bình Bình liều mạng mong muốn về sau chuyện, chỉ cảm thấy đứng tại trước mắt nàng cái này quấn tại đấu đồng bên trong người là địa ngục các quỷ, nàng liều mạng muốn chạy trốn. Đáng tiếc, Tào Bình Bình mỗi bộ phát tiềm lực sau chuyển một tấc, Yến Tử Thiều liền lên phía trước một bước, cũng giẫm Tào Bình Bình chân một cước, chỗ giẫm chỗ, huyết nhục gân mạch, xương cốt toàn bộ nát. Máu tanh như thế, đặc biệt không thích hợp thiếu nhi một màn, đem còn mang theo một tên Tào gia cường giả trở về tới Mị Nhi, đều cho kinh đến á, nhưng Yến Tử Thiều cũng không có dừng lại. Dù là